Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 58, tương tư, gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ hè năm nay thật buồn chá, mọi năm thì muốn đến hè hè mau mau để đi chơi, còn năm nay dù được bố mẹ và anh đưa đi du lịch khắp nơi rồi vẫn chán. Cậu giờ này đang làm gì? Có khỏe không? Có nghĩ về nó không? Còn nó thì luôn luôn nghĩ về cậu. Sáng nhớ, trưa nhớ, chiều nhớ, tối nhớ, 24 giờ đều nhớ cậu. Nó rất muốn gọi nói cho cậu một cậu, tớ nhớ cậu rồi, nhưng lại không làm được. Nhiều lần nhắn tin nhập 4 chữ này rồi nhưng đến lúc bấm gửi thì lại xóa đi. Chỉ ngắn gọn 4 từ nhưng nói ra được 4 từ ấy thì quá khó đối với nó. Bản thân nó không sợ trời không sợ đất gì, giờ lại đi sợ nói 4 từ này. Hai, mấy chuyện liên quan đến tình yêu quả thật không phù hợp với nó mà. Cô dạy anh lớp nó nói con gái không nên chủ động theo đuổi trước, dù có thích họ đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải làm cao lên, nâng giá bản thân mình lên. Cô dạy, theo tình, tình chảy, bỏ tình, tình theo. Vì thế nên nó cũng học theo lời cô nói. Cô nó kinh nghiệm dày dặn lắm, cô chỉ bảo với bọn con gái tụi nó rất nhiều về mảng tình cảm, nhất là tình cảm của mấy đứa mới lớn như tụi nó. Lớp kế bên có một bạn khá là xinh, hay chơi chung với lớp nó nên có chuyện gì cũng chia sẻ cho mọi người biết. Từng chuyện là cô bạn này có thích một anh khóa trên, phải nói là thích cực kỳ luôn. Anh đó xuất hiện ở đâu là cô bạn này xuất hiện ở đó. Bạn anh này thường hay trêu cô, nhưng mà cô cũng không để ý, chỉ để ý đến chàng trai mình thích thôi. Nhưng mà anh kia không thích cô, nhưng mà cũng không nói thẳng với cô là bản thân không thích cô. Cứ kiểu mập mờ, không tỏ rõ ý, làm cho cô bạn này có hy vọng rồi tiếp tục theo đuổi. Nhưng ngào qua tháng lại vẫn không thay đổi được gì, cô bạn này vẫn ngày ngày dõi theo chàng trai kia, hàng đêm vẫn nhắn tin chúc anh ngủ ngon. Khoảng 2 tháng sau thì anh chàng kia lại nhắn tin với cô. Anh không thích em, chớ trêu quá phải không? Tại sao không thích thì không nói từ đầu đi, gieo hy vọng cho người ta rồi cuối cùng đạp đổ nó là sao chứ? Chắc chắn mọi người sẽ nghĩ là sau khi bị từ chối cô gái này sẽ không thích anh chàng kia nữa, nhưng hoàn toàn ngược lại. Cô vẫn quyết tâm theo đuổi, vẫn cười tươi, vẫn như cũ quan tâm anh mặc dù biết anh không thích mình. Cô ngốc quá rồi đúng không? Vì cũng khá thân nên lớp nó hay khuyên với cô là nên từ bỏ đi, cậu mà làm như thế chỉ làm họ thêm cười cậu thôi. Cậu không thấy mấy anh chị nhìn cậu như thế nào à, sao cậu ngốc thế, họ không thích mình thì thôi, cần gì phải bỏ bao nhiêu thời gian, tình cảm để đi quan tâm một người không cần mình chứ. Dù tụi bạn khuyên rất nhiều lần nhưng cô bạn này không từ bỏ. Đến khi chuyện đến tai cô chủ nhiệm thì cô mới khuyên là nên từ bỏ, họ không thích mình thì mình thích người khác. Thế giới có mấy tỷ người, chẳng lẽ không có đến một người thích mình sao? Mà nó thấy anh chàng kia cũng kỳ, không thích người ta thì nói thẳng ngay từ đầu là xong rồi, cần gì phải suốt ngày trêu cho con gái người ta để họ càng thích mình đến không buông bỏ được. Cách chương.